Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với tôi trong điện thoại cậu ấy. Chương 4, góc truyện audio.com. 31 nhân chứng mắt thấy tai nghe, Lâm Thông Thông. Hai ngày nay Tiểu Thẩm nhìn có vẻ tâm tình rất tốt, đi đường mà cũng ngâm nga, lúc họp ngành cũng không biết đang nghĩ cái gì, cứ liên tục cười ngu, thoạt nhìn cực kỳ không ổn trọng. À đúng rồi, hai ngày nay hình như không thấy nó nhắn tin với Lộ Uyên nữa. Chẳng lẽ lúc trước thực sự là tôi nhìn lầm? 32, người liên quan, Từ Vũ Minh. Tôi nói thẳng nha, tôi hoài nghi đàn anh tình đang yêu. Chứng cứ, không có chứng cứ chính là trực giác đó. Tôi đương nhiên rất khó vượt qua rồi. Nếu không mấy bạn cho rằng tôi mua một chai nhị oa đầu. Về làm gì, rượu nhị oa đầu. 33, người trong cuộc, Lộ Uyên. Tôi thật sự không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Từ sau khi tôi tiện tay cho Thẩm Kỳ Phồn một hộp que cay, cậu ta bắt đầu trở nên vô cùng nhiệt tình. Thật sự, vô cùng nhiệt tình. Đi siêu thị thì hỏi tôi có muốn mua gì không, đi nhà ăn thì hỏi tôi có muốn ăn cơm không, còn chủ động cho tôi mượn iPad xem phim, ngược lại vô cùng thân thiết, vô cùng nhiệt tình, thích ăn que cay đến thế sao? Trước giờ chưa từng thấy cậu ta mua mà, tôi mà biết tôi đã sớm mua cho cậu ta rồi. Trước đây không thân đều là tại tôi, chưa từng ở ký túc xá nên thiếu ý thức chia sẻ đồ ăn, hầy, sớm biết tôi đã mua cho cậu ta rồi. Hà, à, hai chúng tôi hẹn tối nay chờ cậu ta tan học sẽ đi ăn xiên que, tôi đang thay quần áo khác. Mấy bạn thấy cái màu đen đẹp hơn hay cái màu xanh lam đẹp hơn? 34, người trong cuộc, Lộ Uyên. Lâm Thông Thông nói đúng, Thẩm Kỳ Phồn thật sự là một người rất hoạt bát, trước kia là tôi không biết. Hơn nữa sau khi say cậu ta rất an phận, chỉ ngồi đó cười ngây ngô, không giống lão Lự uống xong nhất định đòi đi KTV hát con ếch nhỏ, rùa đen nhỏ, ảnh ương nhỏ cho bằng được. Hôm qua hai chúng tôi uống một thùng bia, dẹp đi, uống bia còn có thể say sao, rắc rối ở chỗ. Chính là cực kỳ hoảng hốt, một buổi tối hai chúng tôi thay phiên chạy vô toilet 8 lần. Có một lần lúc tôi đi vào thì vừa vặn cậu ta cũng ở bên trong, cậu ta vừa nhìn thấy tôi tiến vào liền cười, cậu ta cười nên tôi cũng cười, kết quả hai chúng tôi song song đứng nơi ấy vừa tiểu vừa cười, làm biên lão ca bên cạnh một mặt không hiểu gì. Nhìn chúng tôi, ha ha ha ha ha, bây giờ nhớ lại mà cũng mắc cười. À cậu ta hả, cậu ta lên lớp rồi. Không phải, sáng hôm nay cậu ta không có tiết, cậu ta thay đi tôi, sáng nay tôi không lên. Thực ra tôi cảm thấy sẽ không có chuyện gì, nhiều người như vậy lão đới cũng không thể nào phát hiện ra thiếu một mình tôi được, hơn nữa bà không điểm danh, vốn sáng sớm tôi đã tắt chuông tính đi ngủ tiếp rồi, kết quả cậu ta kêu tôi hỏi ông không lên lớp hả, không phải buổi sáng có tiết à, tôi nói không sao, cậu ta nói lỡ điểm danh thì sao. Sau đó cậu ta thay tôi lên lớp, ủa mà, làm sao cậu ta biết buổi sáng tôi có tiết. 35, nhân chứng mắt thấy tai nghe, Đới Mỹ Huệ, nữ, 34 tuổi, giảng viên học viện ngoại ngữ, khoa tiếng Anh đại học C, ngày hôm nay cậu bé họ Lộ ở lớp 1 không lên lớp. Tên là gì, để tôi tra một chút. À, Lộ Uyên, tôi đâu có điểm danh, không điểm danh sẽ không thấy được chắc. Đây đều là kiến thức cơ bản của giáo viên, là người khác thì có thể tôi sẽ không phát hiện được thế nhưng bạn nói xem, khoa tiếng Anh vốn không có bao nhiêu nam, ba lớp tổng cộng có mỗi anh chàng này đẹp trai, lại còn trốn học, đương nhiên tôi liếc mắt một cái là nhìn ra. Góc truyện audio.com. Không sao, tạm thời tôi sẽ không ghi tên cậu ta, chỉ cần bọn họ không nghỉ quá nhiều, tôi sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối kỳ trừ 2 điểm thì phải, báo lên cũng không đáng. Quá mức nghiêm khắc chính là làm khó lẫn nhau, bạn nhìn thầy Hồ khoa chúng tôi mà xem, sinh viên mỗi ngày cần cẩn trọng trọng lên lớp cũng là bởi vì ông ta luôn điểm danh ghi lại rồi báo lên trên, điểm thi đua đánh giá cuối kỳ hàng năm thấp đến mức hù người. Hầy, à đúng rồi, có một anh chàng đẹp trai lớp khác đến học chui, tôi vốn nghĩ tới cùng với người yêu, nhưng cậu ta ngồi riêng một bàn, có thể là do yêu tiếng Anh nhỉ. Đứa nhỏ kiểu này mà nhiều thêm mấy đứa nữa thì thật tốt, trẻ nhỏ thích học tập đều rất đáng yêu nha. 36, người trong cuộc, Lộ Uyên. Cái người Thẩm Kỳ Phồn này thật sự rất tuyệt, tôi nói cho mấy bạn nghe, cậu ta không chỉ lên lớp thay tôi, cậu ta còn chụp lại bài giảng của lão đới cho tôi nữa. 37, nhân chứng mắt thấy tai nghe, Lâm Thông Thông. Tôi nói thiệt, biết vậy tôi đã chẳng làm. Tôi hửn, mấy bạn tin không, sau vụ đó, Lộ Uyên và Thẩm Kỳ Phồn hai cái con người này tôi không hẹn ai đi chơi được hết, ngon rồi, hai đứa nó không giải thích được như biến thành trẻ sinh đôi, mỗi ngày đều đi cùng nhau, lên lớp cũng đi chung nữa. Một đứa khoa tiếng Nga, một đứa khoa tiếng Anh cùng lên lớp, mấy bạn nói coi có phải là có vấn đề không? Có phải là có vấn đề không? Mấy bạn kêu tôi hẹn hai đứa nó cùng nhau đi ăn cơm. Đúng, tôi vốn cũng cảm thấy không có vấn đề gì, ba nam mà tôi cũng không phải đi ra ngoài cùng một đôi tình nhân, có thể có vấn đề gì? Thế nhưng tôi quá ngây thơ rồi, tôi không phải đi ăn cơm cùng một đôi tình nhân, mà thực ra là đi ăn cơm cùng một đôi tình nhân người Eskimo. Bởi vì tôi căn bản là nghe không hiểu hai đứa nó nói cái gì. Không biết hai đứa nó nói một đống thứ gì đó mà chỉ hai đứa nó biết thôi, rồi đang nói chuyện bình thường, cũng không biết cái từ nào chọc mắc cười mà hai đứa đồng thời cười vang lên, chỉ có một mình tôi đầu óc mơ hồ. Lộ Uyên thấy tôi hoàn toàn như người ngoài cuộc còn giải thích cho tôi một hai câu, nhưng mà nghe xong tôi vẫn không hiểu hai đứa nó đang cười cái gì. Đến cùng thì có cái gì mắc cười chớ, tôi rất là hoang mang. Ặc đúng rồi, bây giờ tôi cũng không còn thấy Thẩm Kỳ Phồn nhìn điện thoại cười ngu như trước nữa, giờ nó đổi thành nhìn Lộ Uyên cười ngu. Hơn nữa tôi cũng chưa từng thấy lúc nó và Lộ Uyên nói chuyện Lộ Uyên kêu nó là cục cưng, tuy rằng tôi thấy hai đứa nó bây giờ nói chuyện còn nhiều hơn lúc trước, chuyện kêu cục cưng kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là tôi gặp ảo giác ha. Trước đây khi tôi ăn cơm cùng Tiểu Thẩm và Lộ Uyên một cách bình thường có lẽ cũng đều là ảo giác của tôi ha. Thế giới này đại khái cũng chính là ảo giác ha. 38, nhân chứng mắt thấy tai nghe, Vương Nhạc, để tôi kể bạn nghe một cái secret, không phải tôi mượn Thẩm Kỳ Phồn bút ký đi photocopy sao, sau đó, lúc về xem lại tôi đã phát hiện một chuyện rất amazing. Tôi phát hiện Thẩm Kỳ Phồn Á tuy rằng thân nó đang ở khoa tiếng Nga, nhưng lòng nó lại ở khoa tiếng Anh. Cái gì mà tôi cũng vậy, tôi mới không có, đã nói là tôi sợ mấy bạn nghe không hiểu tiếng Nga mới nói tiếng Anh có được không? Đừng đánh trống lảng, tôi còn chưa nói hết đâu. Tôi phát hiện trong bút ký của nó chép hoàn chỉnh hai trang schedule của khoa tiếng Anh, không biết là lớp nào. Lúc copy tôi cũng không chú ý thấy có chữ viết là phô hết, kết quả vậy mà lại không phải là bút ký. Góc chuyện audio.com, nếu nói là định đi học chui thế nhưng tiếng Anh nó thực sự không ra làm sao hết, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước nó thi CET. 6 được có 420 điểm, nên rút kinh nghiệm xương máu định học tiếng Anh đàng hoàng sao. Điểm pass CET. 6 là 520, 39, người liên quan, Lư Bố, nữ, 19 tuổi, sinh viên năm thứ 2 học viện ngoại ngữ, lớp 3 khoa tiếng Anh Đại học C ký túc xá tầng 27 phòng 501. Đúng, tôi là khoa tiếng Anh, không phải khoa tiếng Nga. Tên của Lư Bố còn có nghĩa là đồng rút Nga, nhưng mà chắc khoa tiếng Nga cũng không ai không biết tôi, một là bởi vì tên, còn nữa là bởi vì trước đây. Thôi không đề cập nữa, nhắc tới là lại thấy buồn nôn. Chiều nay chọn môn học tôi phải nhờ lão Lộ đi thay tôi một chút, tôi phải tới phòng ghi âm nên không về được. Giảng viên kia vô cùng phiền, hở cái là điểm danh, một cái môn học tự chọn mà cũng điểm danh thật sự là. Vốn tôi muốn nhờ bạn cùng phòng thế nhưng ngày mai nó cũng có tiết, may là tên tôi nghe vào căn bản không phân biệt được là nam hay nữ, nếu không lão Lộ còn phải giả gái nữa, hí hí hí hí hí hí hí. À đúng rồi, lúc phim hoạt hình tôi lồng tiếng phát sóng nhớ phải đến xem nha. Tên là, Ve Sầu Sợ Hãi, tôi đóng vai nữ nhân vật hy sinh quan trọng nhất trong đó đó. 40, người trong cuộc Lộ Uyên, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng hình như tôi đã làm cho Thẩm Kỳ Phồn tức giận. Tôi cũng không quá chắc chắn, thế nhưng tôi cảm thấy, bây giờ tôi nói chuyện với cậu ta là cậu ta lại. Một tiếng, tôi nói cho mấy bạn nghe xong, mấy bạn phân tích giúp tôi chuyện này ha. Vốn là tụi tôi dự định hơn 2 giờ chiều cùng vào thành phố xem phim rồi đi ăn thịt nướng, thế nhưng lão Lư gọi điện thoại cho tôi nói hôm nay nó đang ở phòng ghi âm không về kịp nên nhờ tôi thay nó đăng ký môn học tự chọn. Hả, tôi chưa từng nói với mấy bạn về lão Lư sao? Nó là con gái rượu của bác tôi, không phải bác ruột, ba nó và ba tôi đã kết nghĩa anh em, nên giờ ở chung một tiểu khu với chúng tôi. Nhỏ hơn tôi một tuổi cũng là khoa tiếng Anh thế nhưng bị khoa tiếng Nga coi thành vật biểu tượng ha ha ha ha. Hơn nữa nó cũng ghê lắm, ngành chúng tôi nếu có tìm việc bán thời gian nếu không phải làm phiên dịch thì cũng là gia sư tiếng Anh gì gì đó, vậy mà nó thì đi lồng tiếng cho phim hoạt hình. Không phải phim hoạt hình tiếng Anh, là tiếng Trung. Mỗi ngày nó phải chạy qua chạy lại giữa phòng thu âm và trường học đến cả một bóng người cũng không thấy, nói là chờ hơ khô thẻ tre. Sẽ cầm lương về bao tôi ăn cơm, chỉ việc hoàn thành một tác phẩm, hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực. Trước không nói về nó nữa, nó không quan trọng, hiện tại trọng điểm là Thẩm Kỳ Phồn, cậu ta đột nhiên như vậy làm cho tôi bây giờ ở trong túc xá vô cùng khó chịu. Không phải là tôi lên lớp đăng ký cho lão Lư à, hết giờ học đã 4 giờ hơn, tôi mới thương lượng với cậu ta nói nếu không thì vậy đi, chờ tôi hết giờ học chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi xem phim, ngược lại tôi thấy suất chiếu buổi tối kia cũng còn vé, chỉ là thời gian chậm một chút với lại trình tự thay đổi một chút thôi, tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Kết quả không biết tại sao sắc mặt cậu ta đột nhiên khó coi, nói thôi, vậy thì khỏi đi. Tôi mờ mịt luôn, tôi hỏi cậu ta ông giận à, cậu ta nói không có, không sao hết. Sau đó thì không để ý đến tôi. Góc chuyện audio.com tôi chỉ muốn dỗ cậu ta, chờ hết tiết tôi chạy đi tìm nơi bán trà sữa mua cho cậu ta, kết quả cậu ta kêu tôi để trên bàn đi, còn không để ý đến tôi nữa. Sau đó mặc kệ tôi chủ động nói chuyện gì với cậu ta chỉ đều. Một tiếng, tôi muốn điên rồi. Thay đổi thời gian giữa chừng là tôi không đúng, thế nhưng cậu ta cũng không đến nỗi giận vậy chứ. Khoan, có phải cậu ta không thích trà sữa không? Nếu không thì tôi mua que cay cho cậu ta ha. Khách Trương.